Chương 1141, tới trước được trước, quản ngươi cái gì cùng, 15. Nếu không sẽ rất khó đo ra tu giả chân chính trình độ. Nhưng tam phẩm pháp khí, phụ lục, đan dược có thế có làm được cái gì trong đối chiến có thể tạo được hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, mang theo cùng không mang, căn bản không có khác nhau. Nhưng cái này mấy chương phụ lục, nếu như chỉ là tam phẩm, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Những này phòng ngự phụ lục hiệu quả, bọn hắn hôm trước là tận mắt chứng kiến qua. Liên Liên Hoa Tưởng Dung cũng không nhịn được nhận lấy, tam phẩm phụ lục chỉ là một chương tam phẩm phụ lục, lại để cho nàng kém chút bởi vì phản vệ mà thổ huyết, cái này sao có thể sư tỷ? Một hồi còn muốn tham gia khảo hạch, ta nhìn giáo huấn bọn hắn không vội tại cái này nhất thời. Ngân Vũ cung sư huynh đệ cầm cái này phòng ngự phụ, quả thực yêu thích không buông tay. Liên Liên Hoa Bích Nguyệt cu nở dê ngạo mạn ngẩng đầu lên, một bộ chỉ cao khí dương nói, coi như các ngươi thức thời, còn lại trướng, liền chờ khảo hạch kết thúc lại cùng các ngươi tính. Hừ, nếu là quay đầu không bỏ ra nổi để bản tiểu thư hài lòng nhận lỗi, các ngươi liền đợi đến chịu không nổi đi Ngân Vũ cung một đoàn người nhân thu phòng ngự phụ lục, nhanh chóng rời đi. Những người khác nguyên lai tưởng rằng có một trận trò hay nhưng nhìn, kết quả lại tất cả đều là mấy người kia đối Ngân Vũ cung nịnh nọt lấy lòng, ăn nói khép nép. Không khỏi khinh bỉ vài tiếng, cu nở dê nhao nhao tán đi. Liễu Nhược Tuyên trước khi đi, nhìn chằm chằm Mộ Nhan phương hướng một chút, lại quay đầu, nhìn qua Ngân Vũ cung rời đi phương hướng, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng rực. Bọn người tất cả đều đi hết, Lạc Vũ mới thổi phù một tiếng bật cười. Tam sư huynh, ta lần thứ nhất biết, ngươi lại còn có cái này trở mặt bản sự. Nóa, thế mà muốn đối lấy đám kia rác rưởi cúi đầu. Lao nương đều nhanh nín chết, hận không thể chú ý bạo đầu chó của bọn họ. Sở Mạt Ly trầm dai nói, tinh thần học viện biệt quán dù không cấm ẩu đả, nhưng tuyệt đối là không cho phép xuất hiện ác tính đả thương người hoặc giết người sự kiện. Đã muốn đánh rắn, tự nhiên là muốn đánh bảy tấc, nếu chỉ là không quan hệ đau khổ đánh một trận, kia lại có ý gì? Độc, thật độc. Lãnh Vũ Mạt vểnh lên ngón tay cái tán thưởng, quả nhiên tam sư huynh ngươi mới là vô cùng tàn nhẫn nhất. Sở Mạt Ly nụ cười trên mặt càng phát ra ôn hòa, lại không lý do để nhân phát lệnh. Tiểu sư muội không phải đã nói rồi sao, chúng ta Tiêu Diêu môn tôn chỉ là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta chạm thảo trừ căn. Có gan khi dễ đến trên đầu chúng ta, đương nhiên phải cho bọn hắn hảo hảo đưa lên một phần đáp lễ. Lăng Vũ Sinh nói, ta tương đối hiếu kỳ là, tam sư huynh ngươi cho bọn hắn tam phẩm phòng ngự phủ, đến cùng là cái tác dụng gì? Sở Mạt Ly cười một tiếng, nhìn về phía Mộ Nhan, cái này muốn hỏi tiểu sư muội. Mộ Nhan sờ lên cái cảm, cười đến ý vị thâm trường, ta cũng rất muốn biết đâu. Ba buổi sáng giờ thịnh, tinh thần học viện ngoại viện khảo hạch bắt đầu. Ngoại viện khảo hạch vô cùng đơn giản, cũng có thể nói chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Trên cơ bản chỉ cần phù hợp báo danh điều kiện, lại giao nạp đầy đủ tinh thạch tu giả, đều có thể bị nhập lấy. Chân chính trọng đầu hí, là tiếp xuống nội viện khảo hạch. Năm nay khảo hạch nội dung, là 30 tu giả vì một tổ. Đối chiến một cái kim đan đạo sư. Lúc đối chiến ở giữa vì nửa canh giờ. Cuối cùng từ đạo sư dựa theo người biểu hiện tiến hành cho điểm. Cuối cùng dựa theo cho điểm cao thấp, quyết định pha y chăng có tư cách tiến nhập nội viện. Nếu là bị nội viện đào thải, tự động thu hoạch được tiến vào ngoại viện tư cách, như giao nạp không dậy nổi ngoại viện đắt đỏ phí tổn, thì bị coi là trực tiếp đào thải. Buổi sáng ngoại viện khảo hạch vừa kết thúc, tất cả tu giả cơ hồ không có một cái rời đi. Tất cả đều tụ tập đến nội viện khảo hạch từng cái trường thi. Thấu chương xong.